Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1123, chương 1123, thật. Hay là giả? Cái gì? Cái gì anh Hoa Cửu Nguyệt a? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, nghe được đối phương lời nói. Khúc Nhu Thương Bạch Thanh Tú khuôn mặt trước mặt gạt ra một vệt dáng tươi cười. Trắng nõn bàn tay chống đỡ tại Tần Dương ở ngực theo bản năng muốn đẩy ra hắn. Lại bị Tần Dương ôm sát gấp. Tần Dương thở dài, thản nhiên nói, ngươi giường chiếu thật lạnh. Không lạnh sao? Khúc Nhu biểu hiện trên mặt thay đổi. Đúng vậy a, giường chiếu thật lạnh, không liền nói rõ nàng vừa rồi căn bản không có đang ngủ sao? Tần Dương ngón tay nhẹ vuốt ve nữ hài phía sau lưng. Hưởng thụ lấy thanh xuân ra thịt, ngữ khí phức tạp, vừa rồi ta một mực tại đoán đến tột cùng là lúc nào trúng độc. Về sau mới nhớ tới ngươi cho ta thanh tẩy cái kia mấy món y phục. Bởi vì trên quần áo giặt quần áo dịch mùi thơm quá nồng. Chắc là ngươi vì che giấu, anh Hoa Cửu Nguyệt, mùi thơm đi. Ta, Khúc Nhu ấp a ấp úng. Nàng tinh tế ngón tay chậm rãi cong lên, liền muốn tại Tần Dương ngược vị trí ấn xuống. Tại ngươi giết ta trước đó, ngươi đã là tử nhân. Tần Dương thản nhiên nói, Khúc Nhu đôi mắt đẹp lấp lóe, cong lên ngón tay chậm rãi vươn ra. Ngữ khí thản nhiên, ta gọi Dạ Oanh, là yêu thần giới tả tu đại nhân thủ hạ thích khách một trong. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ? Đối mặt nữ hài thẳng thắn, Tần Dương cười, ta đụng phải ngoài ý muốn nhiều, không kém ngươi một người, vậy ngươi vì cái gì còn không giết ta? Khúc Nhu lạnh lùng nói, Tần Dương cẩn thận nhìn chằm chằm nữ hài màu đậm con ngươi. Đạm mạc nói, bởi vì ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thứ nhất, ngươi là làm thế nào hiểu rõ Dương Thanh chính là Tần Dương? Ta không biết. Khúc Nhu giơ lên, tinh xảo cái cằm, cười lạnh nói, nếu như ta sớm hiểu rõ, liền sẽ không bên trong các ngươi quỷ kế, đi tự chui đầu vào lưới. Dù sao Tần Dương cái tên này, tại chúng ta yêu thần giới có thể gọi là như sấm bên tai. Ta cũng sẽ không ngốc đi cùng hắn đối nghịch. Vậy ngươi vì sao muốn cho ta bên dưới hôn mê dược? Vật, Tần Dương khó hiểu nói. Khúc Nhu trầm mặc một hồi, ngữ khí mang theo mấy phần lạnh lùng. Cái vấn đề này ta không muốn trả lời. Ngươi chính là hỏi vấn đề thứ hai đi. Tốt, vấn đề thứ hai, Tần Dương cũng không cưỡng ép truy vấn. Thản nhiên nói, ta muốn hiểu rõ, ngươi là thật Khúc Nhu, hay là giả Khúc Nhu? Vì cái gì hỏi như vậy? Nữ hài nhìn về phía hắn, mỏng xinh đẹp khóe môi mang theo mỉm cười. Tần Dương lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, bởi vì ta hiểu rõ các ngươi yêu thần giới có một môn bí thuật. Gọi thuật nhiếp hồn, có thể rút ra người khác ký ức đồng thời giả trang đối phương. Làm đến dĩ giả loạn chân cấp độ, cho nên ta muốn hiểu rõ, ngươi có phải là thật hay không chính Khúc Nhu. Nữ hài tầm mắt buông xuống, cười ha ha, hiểu rõ lại có thể làm gì. Nếu như ta là giả đóng, đó chỉ có thể nói thật Khúc Nhu liền đã chết. Hỏi cái vấn đề này còn có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa, kỳ thực ta trước đó một mực đem nàng coi là bằng hữu, xem như muội muội đối đãi, cho nên ta không muốn phá hư nàng tại ta cảm nhận lân cận ra nữ hài hình tượng. Tần Dương nghiêm, túc nói, a tương đương, nữ hài cười rộ lên. Ngón tay nhẹ vỗ về Tần Dương gương mặt, nhẹ giọng nói ra, muốn hiểu rõ ta có phải hay không giả trang, ngươi có thể thử nghiệm hái ta mặt nạ a. Nếu như ta có mặt nạ, như vậy Khúc Nhu tại ngươi trong đầu vẫn là cái kia thanh thuần hoạt bát nữ hài. Nếu như ta không có mang mặt nạ, chỉ sợ ngươi liền phải thất vọng. Tần Dương trầm mặc không nói, tựa hồ tại nội tâm do dự. Lúc này nữ hài xuất ra một cây chủy thủ, phóng tại chính mình ngực vị trí, nhìn qua Tần Dương nói ra, hiểu rõ đánh không lại ngươi, cho nên ta liền không phản kháng. Nếu có kiếp sau, ta nguyện làm một lần khúc nhu. Nàng ánh mắt rất không tệ, thích một vị tuyệt thế thiên tài. Nói xong, cánh tay nàng dùng sức, đem chùy thủ sắc bén hung hăng đâm vào bản thân trái tim. Đỏ thẫm tươi máu nhuộm đỏ tinh khiết nội y, nữ hài trong mắt thần thái cũng tại một điểm điểm ảm đạm xuống. Sau cùng biến mất, cánh tay bất lực rũ xuống. Trong lúc này, Tần Dương cũng không có ngăn cản, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lấy. Dù sao trong ngực nữ nhân là nước rét thích khách, giết huyên nhi phụ thân, giết Trung gia không ít đệ tử, như đối phương không tự sát, hắn cũng sẽ lựa chọn kết thúc nữ nhân này sinh mệnh. Một số thời khắc, ân oán phải phân minh. Tần Dương đem trong ngực thi thể đặt ở trên giường, duỗi tay mò về đối phương gương mặt, giống như muốn kiểm tra đối phương cuối cùng có hay không mang mặt nạ, có phải là thật hay không khúc nhu. Thế nhưng là hắn ngón tay cách đối phương gương mặt một công tiến hành cùng lúc thời gian, lại dừng lại, giống như tại nội tâm đau khổ làm lấy giấy rùa. Hồi lâu sau, Tần Dương thở dài, thu về bàn tay, lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, mặc kệ ngươi có phải là thật hay không khúc nhu, nàng đều đã chết, không cần thiết đi hiểu rõ chân tướng. Tần Dương cánh tay vung lên, một đám lửa rơi vào trên người cô gái. Sau một lát, nữ hài thi thể hóa thành tro tàn. Chủ nhân, nàng, tiểu manh mới vừa muốn nói gì? Tần Dương lại cắt ngang nàng, thản nhiên nói, đừng nói. Một số thời khắc không biết chân tướng, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Ồ, tiểu manh a một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đi vào ngoài viện, Tần Dương nói cho tam trưởng lão bọn hắn, chân chính thích khách đã bị hắn giết, không cần truy xét nữa. Tuy nhiên các trưởng lão bao nhiêu có chút hoài nghi, nhưng dù sao Tần Dương thực lực và thân phận bày tại nơi đó, trong đầu đại bộ phận hay vẫn là lựa chọn tin tưởng, cũng nhao nhao tỏ vẻ ra là cảm kích ngữ điệu. Chư vị, ta còn có chút chuyện khẩn yếu muốn làm, tạm thời cáo từ trước, sau này còn gặp lại. Đã thích khách đã trải qua tiêu diệt sạch sẽ, Tần Dương cũng không có tiếp tục lưu bên dưới sự tất yếu. Hiện tại đại trưởng lão còn đang khắp nơi tìm hắn, Trung Linh Huyên còn cần phải an ủi, cho nên Dương Thanh nên trở về. Tần tiên sinh, gấp gáp như vậy muốn đi sao? Gì trước không lưu lại vì ngài bày yến tiếp phong, tam trưởng lão nói ra. Tần Dương cười nhạt một tiếng, không cần, hiện tại tình huống này cũng không thích hợp bày yến. Hôm khác đi, chờ các ngươi đại tiểu thư tự mình đến chúng ta Liễu gia về sau, ta nhất định nhiệt tình khoản đãi. Vậy thì tốt quá. Tam trưởng lão tươi cười gật đầu, cùng mấy vị trưởng lão phân biệt về sau. Tần Dương cố ý chào hàng một vòng, tại một chỗ hẻo lánh đổi về Dương Thanh bộ dáng cùng trang phục. Đi vào ở lại tiểu viện, Dương Thanh, ngươi đi đâu? Ta đều tìm ngươi nửa ngày. Mới vừa gia nhập tiểu viện, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên trách hỏi. Đại tiểu thư hiện tại cảm xúc không ổn định, chính cần ngươi quan tâm thời điểm, ngươi làm thế nào có thể tới chỗ chạy loạn đâu? Ta đi tuần tra, xem chung quanh có hay không thích khách tiến đến. Đại tiểu thư làm thế nào? Tần Dương giả vờ kinh ngạc nói. Ấy, một lát cũng nói không rõ ràng. Ngươi trước đi theo ta cấm địa đi, nhìn ngươi làm thế nào cùng Huyên Nhi giải thích. Đại trưởng lão lắc đầu thở dài, mang theo Tần Dương đi vào cấm địa. Cấm địa bên trong, Trung Linh Huyên quỳ gối phụ thân nàng trước thi thể, khóc tút thít, phảng phất như một đóa cô số không thủy liên hoa, làm cho người thương tiếc. Gặp Tần Dương đến, nàng sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, đứng dậy xuất ra một thanh trường kiếm, chống đỡ tại Tần Dương nơi ngực, lạnh lùng nói ra. Hai ngày trước, ngươi nói cho cha ta biết cha hắn đang bế quan chữa thương. Nhưng còn bây giờ thì sao? ngươi làm thế nào cùng ta giải thích? Vì cái gì lúc trước ngươi không nói cho ta thực sự cùng nhau? Dương Thanh, ngươi quá khiến ta thất vọng. Nhìn qua bi thương rơi lệ nữ hài, Tần Dương trầm mặc chốc lát, đột nhiên bỗng nhiên hướng phía trước một bước, phốp, băng lãnh mũi kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực hắn, nhiều hồng huyết dịch tí tách rơi bên dưới. Trung Linh Huyên lập tức mộng ở, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/2632/9/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.